Hào môn lãnh thê, chương 3, góc truyện audio.com. Tưởng ra, nói thật là khiến hầu hết mọi người ghen tị, tung hoành trong giới chính trị, quét phạt thương trường, mà người tưởng ra cũng gần như không thể soi xét, thế hệ trước vứt sang một bên không nói, chỉ riêng Tưởng Ngạn Chiêu cũng đủ để toàn trường khiếp sợ. Tưởng ra còn có một con gái trong nhà, chính là Tưởng Hàm, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông. Ở trên người cô hoàn toàn không thể áp dụng, còn tưởng mặc cô gái đáng thương này, không có đầu óc thông minh lanh lợi của anh trai, không có dáng vẻ xinh đẹp của chị, rất ảm đạm, quá nhợt nhạt, tưởng mặc, không tính là xinh đẹp, ngũ quan rất bình thường, có lẽ cô sinh ra ở trong một gia đình bình thường. Nhiều nhất cũng được coi là con gái rượu, nhưng cô lại sinh ra ở Tưởng gia. Chỉ có thể đem một mặt không xuất sắc của cô so sánh rõ ràng hơn. Cô rất cao rất gầy, có cảm giác mơ hồ không nắm bắt được, nhưng Vân Phong lại có lòng tin có thể nắm chặt cô. Khóe miệng Vân Phong khẽ nhếch lên, cô ta trước giờ không có ai biết đến, thế nhưng sẽ rất nhanh dấy lên một trận sóng lớn. Sở Khinh Dương chuyên chú nhìn anh vài giây, vẫy tay về phía người phục vụ muốn hai ly sâm panh. Chúc cậu thành công, Vân Phong cầm lấy một ly trong đó, một ngụm đẳng cấp, vị tuyệt hảo này làm anh nhịn không được tán thưởng, không hổ là tiệc của nhân vật nổi tiếng, một chi tiết nhỏ cũng không thể qua loa, sẽ nhưng không phải hôm nay, tâm tư Vân Phong thâm trầm, làm cho người ta sợ hãi, anh quá thông minh, rất hiệu quả và có ích, rất biết nắm bắt lòng người, mà xuất thân thấp kém để cho anh nhìn thấy hết muôn mặt thế gian. Càng hiểu rõ cái gì cần tấn công, cái gì cần lấy lui làm tiến, khi nào nên co rút tự nhiên. Vì thế, anh cầm sâm panh, kiên định đi từng bước về hướng Tưởng Mặc, đi vào nhân sinh của cô. Bước lên thang lầu, Vân Phong đã thu hồi ánh mắt thâm trầm ban nãy, đội lên lớp mặt nạ độc nhất vô nhị ở đây. Đó chính là xúc động, khẩn trương, bất an, lớp mặt nạ không thích hợp với nơi này. Vân Phong lặng lẽ tiếp cận cô, trong lòng mang theo cảm xúc cướp đoạt mãnh liệt, giống như một con báo săn mồi đang từng bước tới gần con mồi của mình. Nhưng biểu hiện ra ngoài của anh đều hoàn toàn là tỉnh bơ. Anh bây giờ là một tên ngốc với cái tâm tư đơn thuần. Diễn cái thân phận chân thật của anh, chỉ là một trợ lý nhỏ, ông chủ tạm thời có việc mời ô ái anh tham dự, hoàn cảnh như vậy không thích hợp với anh. Điều này lại một lần nữa làm anh nhớ lại bóng ma quá khứ ở trong lòng anh. Không, Vân Phong lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của mình. Vân Phong hít thở thật sâu, nội tâm bình tĩnh, nhìn chén rượu sang quý trong tay. Tay, nhẹ nhàng buông lỏng, mảnh vỡ rơi xuống đất vang lên tiếng trong trèo. Theo đó là tiếng anh chán nản kêu lên không xong, bả vai Tưởng Mặc run lên hạ xuống. Bị tách khỏi suy nghĩ đang đắm chìm trong hạt thủy tinh. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, là ai không cẩn thận như vậy, phạm sai lầm ở nơi như thế này. Tưởng Mặc rất rõ nơi này không cho phép một sai lầm gì. Trên mặt ngay lập tức tràn ngập vẻ đồng tình, cô chậm rãi quay đầu lại. Cách chương,